Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được quay nữa. Tiết Sán chầm mắt nhìn tôi. Ngây người thốt ra ba chữ. Giọng điệu không phải bàn luận mà là mệnh lệnh. Nhưng, tôi định mở miệng định nói gì đó. Nhưng Tiết Sán đã đột ngột bắt lấy tôi. Một giây tiếp theo, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Vừa kịp phản ứng đã bị Tiết Sán ôm vào lòng. Tiết Sán, tôi kinh hãi. Hoa cả mắt, hắn điên thật rồi. Tôi đã nói không quay nữa. Tiết Sán lạnh lùng nhìn tôi một cái. Xoay người đưa tôi ra ngoài. Chờ đã, nhìn thấy tôi sắp bị bắt đi. Đạo diễn và nam ca hoảng sợ. Vội vàng đuổi theo. Anh Tiết, em thực sự rất tiếc nhưng MV của chúng tôi hôm nay sắp kết thúc. Trong phần này, nữ chính không thể đi. Tiết Sán chỉ lạnh lùng nhìn nam ca. Đừng lo lắng, tổn thất ta sẽ gánh hết. Khi lời nói rơi xuống, anh ta không còn nhìn nhóm người nữa. Và đưa tôi đi thẳng ra ngoài. Tiết Sán dắt tôi đi qua đám đông. Tôi nghe thấy đám con gái trong đám đông như xôi cháo. Trời ạ, Tiết chủ tịch đẹp trai thật. Đối với vợ quá bá đạo. Trời ạ, một người là Tạ Phong Tiêu. Một người là Tiết chủ tịch. Khó chọn quá. Khó chọn cái gì? Đương nhiên là Tiết chủ tịch. Anh ta vừa đẹp trai. Vừa giàu có. Tôi lúc này gần như suy sụp. Dãy giụa trong vòng tay Tiết Sán. Nói. Tiết Sán. Anh thả em xuống. Nhưng Tiết Sán chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng. Khiến tôi không khỏi động lòng. Giọng điệu của tôi bất giác dịu đi. Chỉ có thể nói. Rất nhiều người đang nhìn. Anh để em xuống trước. Em sẽ không chạy. An Tố. Tiết Sán cuối cùng lạnh lùng lên tiếng. Thay vì lo lắng ánh mắt của người khác. Em nên lo lắng hơn cho việc. Lát nữa làm sao để dập tắt cơn tức giận của ta. Tôi sững sờ. Lúc này mới nhận ra sự tức giận dưới đôi mắt đen lạnh lùng của Tiết Sán. Em xin lỗi. Tôi không khỏi rùng mình. Và thì thầm. Tiết Sán không nói nhiều. Chỉ ném tôi vào chiếc Bentley màu đen đang đậu bên đường. Ngay khi tôi ngồi vững trên xe. Anh cũng ngồi vào và đè tôi dưới thân. Tiết Sán. Cái này không được. Đang ở trong xe mà. Tôi sửng sốt. Nhưng Tiết Sán chỉ nhanh chóng ấn vào một cái nút bên cạnh. Ngay lập tức, giữa hàng ghế sau và trước của xe được dựng một tấm vách ngăn để cách ly hai bên. Tôi đã choáng váng. Chà sát, thiết kế của chiếc xe này là gì? Còn chưa kịp suy nghĩ thì Tiết Sán đã đè người tôi xuống dưới rồi. Theo cách này, em thích chứ? Làm sao vậy? Ngươi, tôi chưa kịp nói xong. Tiết Sán đã chặn chặt môi tôi. Như để trừng phạt, anh ta cắn môi tôi với lực cực mạnh. Tôi biết anh ấy đang tức giận vì điều gì. Nên nhanh chóng giải thích. Là Tạ Phong Tiêu. Họ cứ nói muốn em quay MV đó. Em thật sự không nỡ từ chối. Tiết Sán không nói gì. Nhưng, tôi biết lửa giận của hắn có chút ít. Nghĩ tới vết thương của anh. Tôi không nhịn được hỏi lại. Tiết Sán, thân thể của anh khá hơn chưa? Tiết Sán đưa tay mở khóa cúc áo dườm ra trên người tôi. Hỏi, em nghĩ thế nào? Khi tôi vừa muốn nói Tiết Sán đột nhiên dùng hành động để chứng minh thể trạng của mình. Sau vài giờ, tôi hoàn toàn hiểu, anh chàng Tiết Sán này thân thể nhất định đã khôi phục. Sau khi ngượng ngùng ngã xuống ghế da mềm mại của Bentley, tôi thực sự thở không ra hơi. Tôi không nói được lời nào. Tiết Sán cúi đầu vùi vào mái tóc vương vãi của tôi. Trên cổ của tôi giờ phút này lấm tấm mồ hôi hột. Hắn nhẹ nhàng hôn lên. Sau đó nói nhỏ. An Tố, vừa rồi có một câu. Ta quên nói cho em. Thanh âm của anh lúc này mang theo một tia ôn nhu. Nét dịu dàng độc nhất vô nhị của Tiết Sán. Ẩn chứa một cái gì đó. Cái gì? Tôi có chút yếu ớt. Hôm nay em thật sự rất đẹp. Anh thì thầm, với hơi thở lạnh như băng thổi vào ốc tai của tôi. Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn của Tiết Sán lại rơi xuống. Tài xế rõ ràng là người rất có tầm nhìn xa. Ngày thường chỉ mất 10 phút lái xe từ trường đến chung cư. Hôm nay lái xe mất mấy tiếng đồng hồ. Ngay khi tôi nghi ngờ rằng chiếc xe của chúng tôi đã vượt qua toàn bộ thành phố S, cuối cùng chúng tôi cũng đến được căn hộ. Quần áo của tôi khi nãy mặc đi học không lấy lại được. Lúc này lại phải mặc lại bộ quần áo phức tạp của đời Tống. Nhưng bộ quần áo cổ này quá phức tạp. Chỉ cần một chiếc cúc áo cũng khiến tôi trở nên lộn xộn. Cuối cùng Tiết Sán chịu không nổi. Đành cúi xuống, giúp tôi mặc quần áo. Mặc quần áo xong, tôi cùng Tiết Sán lên lầu. Vừa bước vào phòng khách, tôi đã nhìn thấy Ninh Uyển Uyển. Ninh Uyển Uyển nhìn thấy tôi trong bộ đồ này. Không khỏi sửng sốt, nhưng Tiết Sán chỉ vờ như không nhìn thấy cô ấy. Chỉ dẫn tôi vào phòng. Trở lại phòng, tôi lập tức thay bộ đồ ngủ thoải mái. Nhìn Tiết Sán trước mặt, chợt nhận ra mình còn nhiều chuyện. Cũng chưa có hỏi hắn. Ví dụ như tại sao lúc trước anh ấy đột nhiên bị thương. Chẳng hạn hôm đó tôi đang ở biệt thự, nghe thấy giọng nói của Ninh Uyển Uyển trong phòng. Tôi do dự trong lòng. Hỏi trước, Tiết Sán, sao lúc trước đột nhiên bị thương? Tiết Sán quay lưng về phía tôi. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta. Chỉ có thể nghe thấy anh ta nói một cách lãnh đạm. Không phải ta vô tình bị thương. Tôi cau mày. Mặc dù hiện tại thân thể Tiết Sán đã bình phục, nhưng tôi vẫn quan tâm đến nguyên nhân của vết thương. Tôi vừa muốn tiếp tục hỏi Tiết Sán, nhưng đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên. Tôi nhìn xuống và thấy đó là WeChat do A Viễn gửi cho tôi. Tôi xấu hổ, chỉ muốn khóa máy lại, không muốn Tiết Sán biết. Nhưng Tiết Sán đột ngột nói, nhìn xem anh ấy gửi gì cho em. Tôi sửng sốt. Lúc này mới nhận ra Tiết Sán cũng đã nhìn thấy lời nhắc nhở WeChat này. Tôi biết thật đáng ngờ hơn nếu tôi không xem nó bây giờ. Vì vậy tôi lấy hết can đảm và mở máy. Sau khi mở ra, tôi mới biết thứ mà Tạ Phong Tiêu gửi cho tôi không phải là một tin nhắn, mà là một đường link. Tôi nhấp vào và phát hiện ra rằng liên kết này hóa ra là một video blog trực tiếp. Trong video, đó là một hành lang tối. Nhưng rõ ràng là camera được trang bị hồng ngoại ban đêm nên vẫn có thể quay được cảnh. Nhưng toàn là màu xanh lá cây. Trong ống kính có một không gian cổ tích đầy bụi. Tôi choáng váng. Và rồi tôi nhận ra. Đây là chiếc thang mong ước trong ngôi trường cũ. Tạ Phong Tiêu đúng là bắt người ta lắp camera ở cạnh cầu thang khu trường học cũ. Tôi nhanh chóng nhìn thời gian và nhận ra rằng sau lộn xộn giữa tôi và Tiết Sán, đã gần 12 giờ. Đây là cái gì? Lúc này, Tiết Sán lại gần hỏi. Đang định trả lời, tôi chợt thấy một bóng người xuất hiện trên video của điện thoại. Cách chương.